Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1333, chương 1333, hắn là Tô Nghĩa. Ngoài ra, tại tên lão giả này sau lưng còn đứng lấy 5 cái toàn thân trên dưới quấn lấy màu trắng băng vải. Chỉ lưu một đôi mắt bên ngoài quái nhân, nhìn qua thì cùng xác ướp một dạng. Chẳng lẽ đây chính là ngủ say người? Tô Nghĩa lòng sinh hoài nghi, nhưng cũng không sao cả để ý. Sau đó phiêu động lấy ánh mắt hướng những người khác nhìn qua. Rất nhanh, hắn lại thấy được không ít khuôn mặt quen thuộc. Những người này lần trước còn tại tử vong cấm địa cửa thông đạo bên ngoài cùng hắn làm qua giao dịch. Nhưng không có qua mấy ngày thì đầu nhập vào kim diễm cung trước ngực. 10 phần gió chiều nào theo chiều nấy. Một đám cỏ đầu tường. Tô Nghĩa đối loại này người đặc biệt chán ghét. Trong lòng sát ý lẫm liệt. Giang Hoàng Nghị, ngươi như thế nào tại cái này? Tên kia khí thế uy nghiêm lão giả khi nhìn đến Giang Hoàng Nghị thời điểm. Sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Trước đó, khi biết Giang Hoàng Nghị rời đi Giao Quang Thành thời điểm. Hắn thì phái người đối với hắn truy sát. Nhưng đằng sau tin tức hoàn toàn không có. Giang Hoàng Nghị đã tới tử vong cấm địa. Như vậy đuổi giết hắn người sợ tao ngộ bất trắc. Lão phu nghĩ đến đâu liền đến đâu. Còn cần đi qua đồng ý của ngươi. Ngươi thì tính là cái gì? Giang Hoàng Nghị nhìn thẳng đối phương. Vẻ mặt khinh thường. Phòng sư huynh, lão gia hỏa này là ai? Tô Nghĩa nhỏ giọng hỏi. Hắn suy đoán đối phương hẳn là Kim Diễm Cung Tông Chủ. Nhưng đến cùng phải hay không? Còn cần xác nhận một phen. Phòng Vĩ Trạch trầm giọng nói ra. Hắn cũng là Kim Diễm Cung Tông Chủ. Âu Phi Hồng. Quả nhiên. Tô Nghị ánh mắt nhất thời biến đến lãnh khốc. Lúc này Âu Phi Hồng đã bị hắn trở thành chết người đối đãi. Cuồng vọng, Âu Phi Hồng sắc mặt âm lãnh xuống tới. Đe dọa nhìn Giang Hoàng Nghị. Lạnh giọng chất vấn. Chúng ta Kim Diễm Cung một vị trưởng lão cùng Võ Công Sơn Tông Chủ Mục Khải Hạ. Có phải hay không đều bị ngươi giết đi? Cái gì? Được nghe, Âu Phi Hồng sau lưng truyền đến ầm ĩ khắp trốn thanh âm. Giang Hoàng Nghị mặc dù là một tên thông thần cảnh nhất trọng võ giả, nhưng ở ngang cấp bên trong, chỉ có thể coi là rất phổ thông mặt hàng. Làm sao có thể giết chết hai tên thông thần cảnh võ giả? Giang Hoàng Nghị đang muốn đáp lời. Tô Nghĩa lại tại lúc này đi lên phía trước. Cất giọng nói, hai tên phế vật kia là ta giết. Lời vừa nói ra, bốn phía xôn xao, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Tô Nghĩa trên thân. Trước mắt cái này tuổi còn trẻ, nhìn như vẫn chưa tới 20 tuổi nam tử trẻ tuổi. Có thể giết chết hai tên thông thần cảnh võ giả. Cái này đặc biệt cũng quá có thể thổi ngưu bức. Loại suy nghĩ này người số lượng cũng không ít. Đương nhiên, bọn họ cũng không nhận ra Tô Nghĩa. Cho nên mới sẽ nghĩ như vậy. Mà những cái kia nhận biết Tô Nghĩa người. Trong nội tâm lại bỗng nhiên một trận nhảy lên. Nhất là hắn và Tô Nghĩa không có ân oán người. Cũng bắt đầu hối hận, bọn họ chỗ lấy tới đây, cũng là biết được Tô Nghĩa bị truyền tống đi, muốn đi theo đến kiếm một chén canh. Nếu như sớm biết Tô Nghĩa quay trở về tử vong cấm địa, bọn họ cũng không có đảm lượng cùng đi theo. Dù sao, Tô Nghĩa cường hãn hung danh sớm đã tại Lam Tinh truyền bá ra. Đắc tội Tô Nghĩa người liền không có một cái có kết cục tốt. Liền huyết thủ đồ phu Đoan Mộc Anh Đức đều thua ở Tô Nghĩa trong tay. Bọn họ tại Tô Nghĩa trong mắt thậm chí không bằng một con run dế. Hắn là Tô Nghĩa. Bỗng nhiên, có người không nhịn được sợ hãi giống một tiếng. Cái gì? Hắn cũng là Tô Nghĩa. Hắn không phải là bị truyền tống đi rồi sao? Tại sao lại trở về rồi? Biết được Tô Nghĩa thân phận về sau. Bốn phía ầm ĩ khắp trốn. Trong lòng của tất cả mọi người đều phun lên một cỗ hoảng sợ. Người có tên cây có bóng. Nghe đồn Tô Nghĩa từ xuất đạo đến nay. Đại chiến chạm nhỏ không dưới 100 lần. Chưa bao giờ thua trận. Chết ở trong tay hắn cường giả vô số kể. Nhất là tại tử vong cấm địa bên trong. Tô Nghĩa tức thì bị cho rằng là vô địch tồn tại. Mà bọn họ lại muốn tìm loại này kinh khủng tồn tại phiền phức. Đây không phải ông cụ thắt cổ chán sống sao? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.